Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 150 học viện hoàng cực, ngươi chờ hạ lại nói canh hai. Huyễn Nguyệt Sơn, 44 hào động phủ. Đi vào trận pháp trước tiên. Tiêu Lăng Hàn liền chạy nhanh thả ra thần thức xem xét trong một góc ba người còn ở đây không. Nhìn đến ba người đều còn ở, hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Mục Thần nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đã trở lại, một cái nhiệt tình ôm liền phải nhào lên tới. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh vọt đến một bên, cùng sử dụng linh khí nâng hắn, miễn cho hắn quăng ngã một cái chó ăn cướp. Sở Mục Thần kích động vong hình, đã lâu không có nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn, hắn chính là có điểm tiểu kích động, cho nên vừa rồi mới không có nhịn xuống muốn ôm một chút hắn. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị ghét bỏ. Tưởng hắn Sở Mục Thần đã từng chính là học viện được hoan nghênh nhất nam tu. Không biết có bao nhiêu người bài đội muốn gả cho hắn. Nhưng hôm nay những cái đó đã từng ái mộ hắn nữ tu song nhi nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Nữ nhân thật thiện biến. Sở sư huynh, ta biết ngươi hoan nghênh ta trở về, nhưng cũng không cần phải như vậy nhiệt tình. Tiêu Lăng Hàn bị Sở Mục Thần u oán đôi mắt nhỏ xem đến có chút không được tự nhiên. Chính mình rời đi thời điểm giống như liền cho hắn 3 ngày đồ ăn. Cũng không biết hắn gần nhất ăn đều là chút cái gì. Trận pháp lại là gần nhất mới bị chính mình đổi thành tư cấp phòng ngự trận. Bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Cứ nhiên không có đem hắn đói chết. Thật đúng là mạng lớn. Ta chính là có điểm tiểu kích động. Tiêu sư đệ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Không dễ dàng nha, người này vừa đi liền rời đi 20 ngày. Nhanh lên lấy chút linh rau ra tới nấu cơm. Ta đều sắp bị chết đói. Sở Mục Thần thấy Tiêu Lăng Hàn giống như là thấy được cứu tinh. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày ăn linh gạo, hắn đều sắp ăn phun ra. Tiêu Lăng Hàn, trước mặt cái này tung tăng nhảy nhót người, thật là phải bị chết đói sao? Tiêu Lăng Hàn theo lời từ Long Ngọc không gian trung hái được một ít linh rau cấp Sở Mục Thần. Làm chính hắn đi nấu cơm. Đi vào sân góc, Tiêu Lăng Hàn mở ra vây trận một góc. Chui đi vào, Từ Thắng Hoa, Tiền Vân Trác cùng Tiền Chí Tân ba người chính khoanh chân đả tọa. Như vậy đi qua 20 mấy thiên, ba người trên người thương đều tốt không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn ba người hợp lực công kích trận pháp. 20 ngày qua thời gian, như cũ không có phá vỡ. Hiện tại bọn họ hẳn là ở bổ sung linh khí, chuẩn bị chờ một chút tiếp tục công kích trận pháp. Thấy Tiêu Lăng Hàn đi vào tới, ba người đều khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ đã bị Tiêu Lăng Hàn nhốt ở nơi này phân biệt không nhiều lắm sắp có 1 tháng. Cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Tiêu Lăng Hàn ở ngày đầu tiên liền đem bọn họ trên người chữ vật đạo cụ toàn bộ tịch thu. Người tính toán khi nào phóng chúng ta đi ra ngoài. Từ Thắng Hoa ánh mắt nặng nề mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn thật đúng là coi thường Tiêu Lăng Hàn. Nguyên tưởng rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng tu vi cao thâm, sẽ phù triện, đã thực ghê gớm. Không nghĩ tới liền trận pháp hắn cũng tinh thông. Ha ha. Ta vì cái gì muốn tha các ngươi đi ra ngoài? Là ta kêu các ngươi nửa đêm không ngủ được, trộm tới ta sân sao? Tiêu Lăng Hàn trên cao nhìn xuống mà nhìn ba người. Ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không giống xem vật còn sống biểu tình. Ba người trung nhỏ nhất Tiền Chí Tân ngồi không yên. Hắn trực tiếp cấp Tiêu Lăng Hàn quỳ xuống. Tiêu đạo hữu, cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Phóng chúng ta rời đi đi. Này hết thảy đều là gia chủ muốn chúng ta làm. Chúng ta cũng đúng là bất đắc dĩ. Người có thể đi, nhưng là, Tiêu Lăng Hàn nói nơi này liền dừng lại. Nhưng là cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Tiền Chí Tân lập tức nói tiếp nói. Hắn không nghĩ đãi ở chỗ này. Hắn tưởng trở về, đãi ở chỗ này tổng nhường một chút cảm thấy lo sợ bất an. Tiêu Lăng Hàn lông mày một trọn, khóe miệng gợi lên một mặt rất có thú vị tươi cười. Người nếu là có thể giết bọn họ trong đó bất luận cái gì một người, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Tiền Chí Tân ngây dại, ngơ ngác mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn yêu cầu lại là như vậy ác liệt. Từ thắng Hoa Nguyên Anh kỳ tu vi, hắn đánh không lại, tự nhiên không có khả năng giết được. Mà Tiền Vân Trác là gia chủ nhi tử, là chính mình tiểu thúc. Hắn nếu giết Tiền Vân Trác chính mình đi ra ngoài còn có thể mạng sống sao? Chí Tân, đừng nghe hắn nói bừa. Hắn chính là muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Hắn căn bản sẽ không tha chúng ta rời đi. Tiền Vân Trác sợ Tiền Chí Tân nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Chư Tiêu Lăng Hàn nói, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Ta biết, yên tâm đi tiểu thúc. Chúng ta là người một nhà. Ta sao có thể vì chính mình mạng sống hướng chính mình thân nhân xuống tay. Tiền Chí Tân như là mới tỉnh quá thần tới. Hắn yết hầu có chút khô khốc, lập tức bảo đảm nói. Trên thực tế hắn đã ở trong lòng tính toán nổi lên được mất. Nếu là cần thiết muốn giết một người mới có thể đi ra ngoài nói. Như vậy người này tuyển tất nhiên là tu vi chỉ có kim đan trung kỳ Tiền Vân Trác. Ân, người minh bạch liền hảo. Tiêu Lăng Hàn hiện tại vào trận pháp. Chúng ta đồng lòng hợp lực. Hắn chưa chắc là chúng ta đối thủ. Tiền Vân Trác thập phần vừa lòng Tiền Chí Tân trả lời. Ở Tiền gia, bọn họ gia chủ một mạch thế đại. Mặt khác dòng chính đều phải xem bọn họ sắc mặt hành sự. Cho nên hắn trời sinh liền có một cổ tự nhiên mà vậy cảm giác về sự ưu việt. Này liền dẫn tới hắn tự cho là đúng cho rằng. Tiền Chí Tân không dám phản bác hắn nói. Càng không dám đối hắn đao kiếm tương hướng. Tiền Chí Tân cùng Tiền Vân Trác liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chiến ý, chỉ là đáng tiếc. Bọn họ thân là kiếm tu. Trong tay lại vô kiếm. Kia bọn họ lấy cái gì tới chiến? Hai người lại quay đầu nhìn về phía Từ Thắng Hoa. Nếu là hơn nữa hắn, kia bọn họ phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Tiêu Lăng Hàn, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới nhân nhân. Ngươi cầm tù chúng ta chuyện này. Chúng ta coi như không có phát sinh quá. Trước kia những cái đó đều xóa bỏ toàn bộ. Từ Thắng Hoa khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn tuy rằng là ngửa đầu cùng Tiêu Lăng Hàn nói chuyện. Nhưng hắn như cũ cảm thấy chính mình là Tiêu Lăng Hàn trưởng bối. Tự nhiên mà vậy muốn cao hắn nhất đẳng. Nói chuyện khẩu khí cũng là bố thí tư thái. Ở trong mắt hắn, chỉ cần Tiêu Lăng Hàn có thể đáp ứng cưới Tiền nhân nhân. Mặt khác cái gì cũng tốt nói. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn có lá gan dám giết bọn họ. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bị Từ Thắng Hoa nói. Cấp khí cười, glow. Hắn hoàn toàn không hiểu này Từ Thắng Hoa đầu óc liền du si đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Như thế nào còn sẽ có như vậy không thể thực tế ý tưởng. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta đương nhiên là đang cười ngươi nha. Ai cho ngươi tự tin dám cùng ta nói điều kiện? Hừ, ngươi cho rằng ngươi cái này trận pháp có thể vây chúng ta cả đời. Cùng với chờ chúng ta phá vỡ trận pháp. Đại gia làm cho cá chết lưới rách. Không bằng ngươi chủ động phóng chúng ta rời đi. Đại gia coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh quá. Ngươi về sau như cũ là ta phủ viện học viên. Từ Thắng Hoa nghĩ trước làm Tiêu Lăng Hàn đem trận pháp mở ra. Chờ chính mình đi ra ngoài lại đến thu thập hắn. Tốt như vậy mầm, đáng tiếc liền phải hủy hoại. Nếu học không ngoan, chờ chính mình ra trận pháp. Nhất định phải đem hắn đuổi ra phủ viện. Xem hắn về sau còn dám như vậy kiêu ngạo. Nếu nhân nhân coi trọng, đó chính là hắn phúc khí. Chờ chính mình đem hắn trói đi Tiền ra. Đến lúc đó cho hắn uy hạ phệ linh đan. Làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại nhân nhân bên người. May mắn Tiêu Lăng Hàn không có thuật độc tâm. Bằng không thế nào cũng phải phun hắn vẻ mặt huyết. Ngươi cho rằng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi còn có thể làm phù viện viện trưởng. Ngươi sợ là còn không có tỉnh ngủ. Tiêu Lăng Hàn bễ nghễ Từ Thắng Hoa. Khinh thường nói. Đúng lúc này, trận pháp chung ba người rất có ăn ý mà bắt đầu động thủ. Sôi nổi hướng Tiêu Lăng Hàn khởi xướng công kích. Tiêu Lăng Hàn trong tay trận ký. Đồng thời ném hướng bốn cái bất đồng phương vị. Ngay sau đó, Từ Thắng Hoa ba người công kích lập tức đánh vào trận pháp thượng. Hắn lông tóc không tổn hao gì. nhìn ba người ánh mắt như là đang xem nhảy nhót vai hề. Hắn khoanh tay mà đứng, khí chất đột nhiên trở nên lạnh nhạt mà xa cách, còn có một tia thị huyết cảm giác. Cùng ngày thường cái kia ôn tồn lễ độ hắn hoàn toàn không giống nhau. Trận pháp chung ba người, nhìn thấy như vậy Tiêu Lăng Hàn, vô cớ đều cảm thấy xa lạ lại sợ hãi. Như vậy hắn cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách. Băn khoăn như một đầu chọn người mà phệ hung thú. Sợ hãi ở trong lòng không ngừng nảy sinh. Trước hết hỏng mất tắc thuộc tiền trí tân. Hắn đem tâm một hoành, nhổ xuống trên đầu châm cài. Lập tức liền đâm vào tiền vân trác ngực. Biến cố tới quá nhanh. Còn lại hai người đều còn không có phản ứng lại đây. Tiền vân trác liền cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu liền nhìn đến chính mình ngực thượng cắm một cây châm cài. Chậm rãi nhìn về phía châm cài chủ nhân. Tiền vân trác khiếp sợ trưởng thành mắt. Nhìn đến phi đầu tán phát tiền trí tân. Tiền vân trác tức muốn hộc máu quát. Tiền trí tân, ngươi làm sao dám. Tiểu thúc, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý mà. Ta cũng không có cách nào. Ta chỉ nghĩ tồn tại. Tiền trí tân bị tiền vân trác nhìn dọa lui về phía sau một bước. Buông ra nắm chặt cây châm tay. Cuống quýt bãi đôi tay. Hảo a, ngươi thật là rất tốt. Tiền vân trác run rẩy ngón tay tiền trí tân. Bỗng nhiên, phốc, một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt rét run, hắn đã cảm giác được chính mình kiên trì không được bao lâu. Duỗi tay rút ra cắm ở trên ngực cây châm. Sẵn tiền trí tân tâm thần không xong. Hắn đồng dạng đem cây châm cắm vào tiền trí tân ngực. A, cá hề tiểu thúc. Ngươi, tiền trí tân tu vi vốn dĩ liền không có tiền vân trác cao. Đại hắn phản ứng lại đây khi. Đã ngăn cản không được. Tưởng lấy ta mệnh đổi ngươi mệnh. Ngươi còn không xứng. Muốn chết liền đại gia cùng chết. Tiền vân trác vô lực mà ngồi dưới đất. Nhìn tiền trí tân. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không nghĩ tới tiền trí tân vừa mới đáp ứng rồi bất hòa hắn nội đấu. Xoay người liền bổ hắn một đao. Tưởng đạp hắn thi thể đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể. Mà một bên Từ Thắng Hoa cứ như vậy trơ mắt mà nhìn thúc cháu hai người giết hại lẫn nhau. Hắn hồng mắt. Chỉ vào Tiêu Lăng Hàn. Ngươi làm sao dám. Bọn họ nhưng đều là tiền gia dòng chính. Thân ảnh nhoáng lên. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa trở lại tại chỗ khi trong tay xuất hiện một phen mang theo huyết kiếm. A, đãi Từ Thắng Hoa phản ứng lại đây. Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Trên mặt đất có một bãi vết máu cùng một ngón tay. Ta ghét nhất người khác dùng ngón tay. Chỉa vào ta, Tiêu Lăng Hàn quăng xoáy pháp trên thân kiếm vết máu. Cấp pháp kiếm ném đi một cái thanh khiết thuật. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò. Ngươi thoạt nhìn nghiêm túc cũ kỹ, bất cận nhân tình, như thế nào sẽ như vậy ham thích làm ta cưới cái nào gọi là gì âm tới nữ nhân. Thấy Từ Thắng Hoa muốn mở miệng, Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nói, ngươi trở hạ lại nói, ngươi hiện tại lời nói, chưa chắc là thật sự. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn trong tay nhiều ra một tấm phù triện, nhíu mày nhìn về phía Từ Thắng Hoa. Từ Thắng Hoa tu vi so với chính mình cao, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đứng làm chính mình đem phù triện dán ở trên người hắn. Vậy nên làm sao bây giờ? Có, Tiêu Lăng Hàn theo sau lấy ra một cái đan bình, đảo ra một cái đan dược, dưới ánh nắng chiếu xuống, mặt trên còn như ẩn nếu hiện hoa văn. Này rõ ràng là một viên cực phẩm đan dược. Đan dược xuất hiện trong nháy mắt. Trận pháp nội ba người ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm đan dược. Cực phẩm đan dược, ba người đồng thời kinh hô một tiếng. Tiêu Lăng Hàn, đại kinh tiểu quái, DFY, quảng cáo, cách chương.